Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, kỳ dị vũ trang. Đám người hai mặt nhìn nhau như thế khả năng là bọn họ lại không biện pháp hoài nghi một vị ma đạo sư phí liệt cách đứng lên nhìn một hồi đáng. Tiếc quá nhìn xa không chân thiết đành phải quay đầu hỏi. Loại kia thiết xa rất nhiều sao? Cho tới bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm Đông Tây đến cùng là dùng tại tác chiến vẫn là truyền. Vạn, không nhiều vừa rồi nhìn thấy 10 cái khoảng. Y Ân nói số lượng hắn vậy mà cha rất rõ ràng không? Giống với cây gậy binh số lượng ít tương đối tốt cha. Trong lòng phí liệt cách buông lỏng mặc kệ đúng thứ đồ gì tại mấy trăm vạn người đại chiến chung. 10 cái tuyệt đối không được việc liền xem như 10 cái pháp thánh cũng giống vậy. Trong cụ phong sư đoàn liền có 10 bộ ma tinh pháo nếu như dùng tương đương với 10 cái trung cấp. Ma đạo sư sử dụng phạm vi ma pháp coi như thế ở chính diện thời điểm đối địch đối đầu hai cái quân. Đoàn địch nhân cụ phong sư đoàn coi như thắng cũng chỉ có thể là thắng thảm tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nhóm, người là sống đến lợi hại hơn nữa vũ khí cũng nên có thể đánh đến người mới được chứng kiến. Ma tinh pháo lợi hại về sau công kích thời điểm chỉ cần phân tán chút liền có thể giảm bớt thương. Vong liệt viêm phong ba sát thương phạm vi ước chừng có 5-60 mét phương viên diện tích lại. Xa tổn thương sẽ nhỏ rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là ma tinh pháo bắn độ thực sự quá chậm, những ma pháp học đồ này là chuyên môn. Luyện tập một thời gian thật dài cũng chỉ có thể cam đoan mỗi 3 phút bắn một lần huống chi ma tinh. Phấn số lượng có hạn thả không được mấy pháo. Một pháp thánh so 5-6 cỗ ma tinh pháo càng có tác dụng tốt hơn nhưng ma lực dù sao cũng có hạn. Đối phó một quân đoàn đi 10 cái trăm cái quân đoàn đâu. Áo khắc lan đế quốc là trận chiến tranh này chuẩn bị 100 cái quân đoàn 8 cái đế quốc liền có. 800 cái quân đoàn muốn dựa vào số ít cường giả hoặc là một loại nào đó cường lực lại số lượng. Rất ít vũ khí là không thay đổi được cái gì. Tính toán chúng ta đi không thể lại tới gần. Nhìn Y Ân không ngừng quay đầu nhìn về phía Tây Đại. Lục quân đội phí liệt cách khuyên. 10 cái quái xe còn xa không bằng 1 vạn cái hắc côn tử càng làm hắn lo lắng hơn. Chẳng qua quay đầu ngẫm lại 1 vạn cái cũng không coi là nhiều, áo khắc lan đế quốc là có 3 con. Mặc khải sư đoàn dòng dã 3 người hoàn mỹ ngựa đâu về sau còn sẽ có càng nhiều, mặc khải sư đoàn là ném tới trên chiến trường cũng sẽ không có quá nhiều làm, chỉ có thể ở cục bộ có tác dụng. Nếu là có 3 năm chỉ mặc khải quân đoàn đây mới thực sự là sắt thép hùng sư, đáng tiếc vậy chỉ có thể ngẫm lại 30-50 vạn sáo trang chuẩn bị coi như đem tất cả đế quốc ma pháp sư chiêu. Tập cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm đến. Thảo Nguyên Sơn cốc khoáng thạch mặc dù không ít nhưng nếu là trên vạn người khai thác chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, loại này chiến lược tính vật tư coi như phí liệt cách không quan tâm. Ngô Thiên Đại Đế có thể nói cho đế quốc khác đâu. Cụ phong sư đoàn tiếp tục hướng Tây Đại Lục nội địa thẳng tiến, mỗi ngày hành trình chẳng qua 100 cây số, chẳng những phải cẩn thận quân địch hơn nữa còn cần tránh đi thành thị thôn trấn. Tiến vào Tây Đại Lục đã có nửa tháng, tại trên địa đồ xem xét tiến vào Tây Đại Lục nội địa 2.000 cây số, càng hướng Tây đi phí liệt cách một đoàn người đáy lòng càng cảm giác nặng nề. Trong khoảng thời gian này có thể nhìn Tây Đại Lục liên tục không ngừng hàng loạt viện quân địa đồ mặt sau quân đoàn. Cờ xí đã qua 200 cái, những cũng không phải ban đầu nhìn thấy tạp bài quân mà quân nhân chân. Chính, những quân nhân này trang bị đều phi thường tốt, không thể so với áo khắc lan quân kém bao nhiêu. Còn miễn trong đó có không ít đặc thù trong quân để bọn người phí liệt cách phi thường lo lắng. Cao tới 8 mét voi ma mút trả giá quân, toàn thân khoác tinh thiết khải thổ thần làn quân. Thân mang màu vàng nhạt áo giáp, cầm trong tay thương nhọn tinh kỵ, đủ loại đặc thù quân đội thế mà không hạ mấy chục con. Cũng may mỗi loại số lượng của quân đội cũng không phải là rất nhiều, uy mãnh nhất voi ma mút lao quân chỉ có 2000 đầu mãnh tượng. Phí Liệt Cách thực sự không cách nào tưởng tượng Tây Đại Lục quân là từ đâu mà lấy tới như thế lớn. Dã thú, voi ma mút không phải ma thú đúng, dã thú chung thân thể tối cao đạt một loại lực lượng to lớn vô. Cùng tính tình táo bạo cũng không so ma thú tốt hơn huấn luyện. Loại này dã thú tại Đông Đại Lục cũng tương tự, có thể chưa bao giờ đế quốc nào muốn tạo thành quân. Đội như vậy. Bộ đội như vậy cũng chỉ có thể là cung tiến binh hoặc là lao binh, nếu không riêng là cao 8 mét độ. Cao liền không có cách nào sử dụng vũ khí khác, chân chính uy hiếp vẫn là đến từ mãnh tượng bản thân. Cũng may loại này dã thú thể tích quá lớn, muốn cho hắn phối hợp toàn thân tinh thiết khải thực sự quá khó khăn, chỉ có mấy chỗ trọng yếu bộ vị mới có thể tăng thêm áo giáp, coi như thế cho nó phối áo. Giáp sử dụng tinh thiết cũng đủ để cho một tiểu đội binh sĩ trang bị. Những cái này mới là Tây Đại Lục thực lực chân chính, không cần giao thủ nhưng nhìn phần khí thế liền để cho người ta lo lắng. Y Ân lắc đầu nói, chúng ta cũng không yếu. Phí Liệt Cách nói, chẳng qua nhìn hắn biểu lộ liền biết đây cũng là cho mình động viên. Đông Đại Lục mỗi cái quốc gia đều có mình đặc sắc binh chủng, Bắc tuyến chiến tranh chi môn có 4 cái đế quốc chí ít có 5 cái trở lên đặc thù binh chủng, nhìn xem người ta Tây Đại Lục trước. Mắt nhìn thấy liền có mười mấy loại, Tây Đại Lục đến cùng có bao nhiêu cái đế quốc. Không có quan hệ gì, bọn họ mỗi cái binh chủng số lượng không nhiều, nhiều nhất vẫn là tinh kỵ ở. Phương diện này chúng ta không sợ. Nước ta Hỏa Liệt Điểu quân đoàn đế quốc mã nhã tinh kỵ đều tốt nhất kỵ binh bộ đội. Phòng ngự có duy kinh trường thương ma trận, công kích có phong thần chiến xa, chúng ta sợ cái gì? Phỉ Nhĩ nói phi thường tỉnh táo, cái này khiến Phí Liệt Cách tâm tình thoải mái rất nhiều, có gì có. Thể sợ, chúng ta cũng không chênh lệch. Huy Nhĩ qua những bộ đội bên trong nhiều nhất một con bộ đội đặc thù đúng cái gì? Phỉ Nhĩ quay đầu lại hỏi nói, mỗi lần ra ngoài điều tra đều Phí Liệt Cách cùng Y Ân dẫn đội, ai bảo ma pháp tương đối tốt sử dụng đây, về phần trở về tiêu chuẩn phân loại công việc thì rơi xuống tỉ mỉ. Trên người Uy Nhĩ nhiều nhất là cầm hắc côn tử bộ đội, đáng tiếc không biết dùng để làm gì, trước mắt hết thầy phát. Hiện 6 cái sư đoàn, Uy Nhĩ một bên nhìn ghi chép một bên hồi đáp. Đây là hắn không thể nhất lý giải, hai con bộ đội một trong một cái khác chính là lớn thiết xa. Trên thân không có giáp, trong tay không có lưỡi dao, bọn họ đến cùng dựa vào cái gì để chiến đấu đâu? Ít nhất đâu, Huy Nhị vấn đề cũng là mọi người vấn đề, đáng tiếc những bộ đội xung quanh đều có hàng loạt tinh. Nhuệ kỵ binh cũng phải bắt mấy cái nghiên cứu một chút, căn bản không thể nào. Ít đúng lớn thiết xa cho tới bây giờ hết thầy phát hiện hơn 80 cái. Huy Nhĩ trả lời, nay nói hai thứ này đúng hắn nhất quan hệ căn bản không cần nhìn ghi chép, ngược lại Huy Nhĩ là đối. Cái khác binh chủng càng có hứng thú chút, trong lòng không ngừng tại mô phỏng lấy những binh chủng. Tại trên chiến xa tác dụng, nhiều nhất chỉ có 6 cái sư đoàn, cũng chính là 6 vạn người, số lượng này thật là không nhiều. Áo Khắc Lan đế quốc Hỏa Liệt Điểu quân đoàn liền có 10 cái, đây chính là dòng giã 100 vạn người. Xem ra Tây Đại Lục đặc thù cường lực binh chủng tại chỉnh thể bên trên còn không bằng Đông Đại Lục. Ở trong lòng tính ra xong sau, mấy người liếc nhau nở nụ cười, lúc này mới chân chính thả lỏng trong lòng lý lo lắng. 2000 voi ma mút lại hung cũng không chịu nổi mấy cái Hỏa Liệt Điểu quân đoàn. Xem ra trước chỉ lo lắng quá mức, căn bản không cần thiết kiến thiết nhiều như vậy phòng tuyến. Trinh sát địch tình nhiệm vụ xem như không sai biệt lắm, đằng sau coi như lại có quân địch hẳn là. Cũng chỉ những chỉ số lượng vấn đề. Tây Đại Lục sẽ có càng nhiều quân đội, Đông Đại Lục sao lại không phải như thế đâu, theo thời gian trôi qua Mặc Khải quân đoàn sẽ càng ngày càng nhiều, cái khác các quốc gia tinh nhuệ cũng biết càng ngày càng nhiều. Đương nhiên bộ đội gia tăng độ vĩnh viễn cũng không đuổi kịp tổn thất, độ sống sót mới là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Chẳng qua trên một điểm này song phương đúng đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Đông Đại Lục chưa kịp tiến hành 10 năm chiến tranh đặc huấn, Tây Đại Lục chỉ sợ cũng không có. Thời gian này, vô luận tại trên một điểm phí liệt cách đều cho rằng lần này chiến tranh đối với Đông Đại Lục đúng. Có lời, sau đó chính là tìm Mã Nhã khinh kỵ vấn đề nhiệm vụ này thực sự quá đau đớn đầu óc. Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ cũng tương tự nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Giấu ở địch hậu một con bộ đội muốn tìm được quá khó khăn, trừ phi trước đó biết bọn họ ở đâu. Là không tìm được cái này bộ đội lại không biện pháp trở về giao nộp nội đức nguyên soái là nói. Quan hệ này đến yên ổn minh tâm vấn đề, cụ phong không quay về liền có hy vọng, nếu như tay không trở về không cần phải nói dẫn nội loạn, riêng là Mã Nhã quân tâm tình khó chịu liền sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân hậu cần bộ đội vận chuyển vũ khí lương thực, chỉ có trải qua đế quốc Mã Nhã cảnh nội mới là ngắn nhất lộ trình, Duy Kinh là cái tương đối nghèo quốc gia, cái nào nuôi nổi mấy ngàn vạn quân đội. Báo, đám người ngay tại buồn thời điểm trực tuần quan mang theo một trinh kỵ đội trưởng đi vào. Đại trướng, nói, Phỉ Nhĩ chưa từng nói nhảm. Phía trước ngoài 10 dặm một chỗ trong sơn cốc xuất hiện quy mô nhỏ chiến đấu, chúng ta trinh kỵ không dám áp sát quá gần, bởi vậy không biết song phương nhân mã là ai. Căn cứ cự ly xa quan sát song phương chung vào một chỗ cũng không qua 5.000 người. Trinh kỵ đội trưởng nói, những trinh kỵ đều lão binh, tự có một bộ trinh sát biện pháp, hiệu quả đương nhiên không thể cùng ma pháp sư chân thực chi nhãn so sánh, chẳng qua vẫn là có thể tin cậy. Địa hình như thế nào? Nói xuất ra địa đồ đến, tiến vào Tây Đại Lục về sau Phỉ Nhĩ làm nhiều nhất chuyện chính là hướng trên bản đồ gia tăng địa hình, địa vật, thôn trấn cùng quân địch quân kỳ kiểu dáng. Ở chỗ này đúng một chỉ có mấy cây số dáng dấp tiểu sơn cốc cao không quá trăm trượng nhưng rất dốc, tiểu sơn cốc hai đầu cửa ra vào rộng nhất chẳng qua 50 trượng đã bị kỵ binh giữ vững. Khoảng cách quá nhìn xa không rõ cờ xí. Phỉ Nhĩ nhìn phí liệt cách một chút, lúc này Tây Đại Lục bên trong đế quốc cho dù có lớn hơn nữa cừu hận cũng chỉ có thể trước để qua một bên, không có lý do lại nội đấu xuống dưới, mà lại nhân số cũng không đúng 5.000-6.000 người chiến đấu quá ít, giống như là cảnh nội tiểu phỉ. 5.000 người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chính diện tác chiến lại thêm mấy lần. Phí liệt cách cũng không để trong lòng, nhưng nếu như làm cho đối phương pháo mấy cái sự tình liền phiền toái. Cụ phong sư đoàn cho tới bây giờ còn vô cùng an toàn, khi đó bởi vì chưa hề bị địch nhân xuất hiện. Qua, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.